Vũ Thần Chúa Tể, chương 2029, bắt ác đồ. Góc truyện audio.com, xem ra chỉ có thể vật lộn này lần gắng sức cuối cùng. Ngắc Nô than nhẹ một câu, vạn phần quả quyết, lúc đầu hắn là che giấu hành tung, vẫn còn ở cẩn thận từng ly từng tí chạy tới Hắc Tu Hội, bây giờ bị phát giác sau, lập tức không che giấu nữa thân hình, đỉnh phong võ đế tu vi bạo phát đến mức tận cùng, hướng về Hắc Tu Hội phương hướng lấy tốc độ nhanh nhất tiến lên. Trần Thiếu, hy vọng Hắc Tu Hội là Trần Thiếu ngươi cố ý thiết lập tổ chức. Hắc Nô như phó giống như chết, cười khổ một tiếng, khuôn mặt trước đó chưa từng có kiên quyết. Cư nhiên bị phát hiện, đuổi theo, siêu siêu siêu, Hắc Nô phía sau, nguyên bản lặng yên theo dõi mấy đạo nhân ảnh cũng cấp tốc bạo lướt lên, đuổi sát đi. Tốc độ bọn họ cực nhanh, cấp tốc tới gần Hắc Nô. Siêu siêu siêu, từng đạo thân ảnh này tại thiên lôi thành tầng trời thấp bay vút qua, mang theo kinh người kình khí cũng đưa tới không ít người không vừa lòng. Rầm rầm rầm, thậm chí, hồn thiên thương hội người ở phía sau ào ào xuất thủ, nói đạo lưu quang bạo dũng ra, điên cuồng đánh phía Hắc Nô. Hắc Nô liên tiếp né tránh, bị trong mấy đạo kình khí đánh trúng, tức khắc miệng tràn đầy tiên huyết, nhưng hắn lại hồn nhiên không cảm giác, tiếp tục điên cuồng xông về phía trước. Vài tên hồn thiên thương hội truy tung cao thủ không khỏi cười nhạt tại thiên lôi thành trong, gia hỏa này cho là mình có thể chạy đi nơi đâu. Mặc kệ chạy trốn nơi đâu, đều là một cái chết, bọn họ điều tra rất rõ ràng, hai người này tại thiên lôi thành trong, căn bản không có bất luận cái gì chỗ dựa vững chắc, hoàn toàn chỉ là hai cái ngoại lai tán tu. Gần, gần, Hắc Nô một đường chạy trốn phía dưới, máu tươi vẫy xuống, rốt cục tại hắn nhanh sắp không kiên trì được nữa địa lúc chứng kiến nơi xa một tòa kiến trúc hùng vĩ, ở đó kiến trúc phía trên, Hắc Tu Hội ba cái bảng hiệu đại tự, dạng người rực rỡ. Hắn kích động trong lòng phía dưới, như tia chớp điên cuồng vọt vào. Cũng không cùng Hắc Nô xông vào Hắc Tu Hội, nhất đạo trận pháp vầng sáng tạo thành, đem Hắc Nô ngăn cản ở bên ngoài, một tiếng, Hắc Nô đụng vào phía trên đại trận, máu tươi bắn tung tóe, phát ra thật lớn tiếng nổ, mà chính hắn lại trọng trọng rơi xuống, ngã xuống tại Hắc Tu Hội cửa, nằm trên mặt đất miệng phun tiên huyết, đưa tay nhìn chằm chằm Hắc Tu Hội bảng hiệu, ánh mắt chờ mong, nồng nhiệt. Đây là người nào, ban nãy lại dám xông tới Hắc Tu Hội? Thật lớn mật, đám người chung quanh ào ào bị động tĩnh hấp dẫn, giật mình nhìn nằm Hắc Tu Hội cửa Hắc Nô, nghị luận ầm ĩ tại Tần Trần Diệt Ma Tu Lâu cùng Liêu Trung Thương Hội sau, Hắc Tu Hội đã trở thành thiên lôi thành số một thế lực lớn, hơn nữa là các đại thế lực không nghĩ nhất chọc một trong những thế lực, tất cả đều bị Tần Trần quả quyết sát phạt cho giết sợ. Bây giờ thấy có người dám can đảm xông Hắc Tu Hội, tự nhiên đưa tới vô số người hiếu kỳ. Gia hỏa này điên sao? Hồn thiên thương hội người cũng hù dọa giật mình, tên kia thật là to gan, dám xông tới Hắc Tu Hội, hắn chết không sao cả, nếu muốn liên lụy hồn thiên thương hội vậy bọn họ muôn lần chết chớ từ chối. Nhanh chóng đem người mang đi, nội tâm hoảng sợ phía dưới, mấy người này vội vàng tựu muốn đem Hắc Nô bắt đi, nhưng bọn họ mới vừa hạ xuống, một tiếng hừ lạnh tiếng liền từ Hắc Tu Hội trong phút chốc truyền ra. Người nào tại ta Hắc Tu Hội dương oai? Góc truyện audio.com. Này thanh âm không lớn, lại như một thanh trọng chùy một dạng, hung hăng đập vào mấy người này trong lòng, bọn họ thân thể rung một cái, khí sắc trắng bệch đầu mê muội không thôi, sau đó liền thấy một người vóc dáng nguy nga bóng người, theo Hắc Tu Hội trong đi tới. Là Thiên Đế Sơn Chủ, người kia là ai? Đám người đều ngạc nhiên, Hắc Tu Hội thành lập có không ít người là tận mắt nhìn thấy, trong lòng bọn họ chỉ nhận thức Tần Trần, Phó Càn Khôn, U Thiên Tuyết, Cơ Như Nguyệt, Hạ Vô Thương đám người, còn Thiên Đế Sơn Chủ, bọn họ tất cả đều là lần đầu tiên thấy. Đặc biệt một ít thiên lôi thành đỉnh cấp thế lực đều thời khắc đang âm thầm chú ý Hắc Tu Hội, bây giờ thấy Thiên Đế Sơn Chủ, đều là sửng sốt. Tuy là Thiên Đế Sơn Chủ còn chưa từng xuất thủ, nhưng khí thế kia cùng nhất cử nhất động ở giữa thiên địa chân khí triều bái, đủ để cho người đoán được người này. Ít nhất, cũng là một gã cự phách võ đế cao thủ cấp bậc. Điều này làm bọn hắn trong lòng không khỏi lẫm liệt, này Hắc Tu Hội cường đại, so bên ngoài nghe đồn còn đáng sợ hơn a, lúc nào rốt cuộc lại nhiều một cái như vậy đỉnh cấp cao thủ. Tiền bối thứ tội, chúng ta là hồn thiên thương hội đệ tử, hôm nay tại thiên lôi thành bắt một tên ác đồ kia biết rõ hẳn phải chết, vậy mà xông tới Hắc Tu Hội, hiển nhiên là muốn kéo ta hồn thiên thương hội xuống nước, còn xin tiền bối cho ta cùng một cái cơ hội, chúng ta lập tức đem này ác đồ mang đi, nghiêm thêm trừng trị. Vài tên hồn thiên thương hội đệ tử lập tức nơm nớp lo sợ nói ra, thanh âm sợ hãi không thôi. Đây chính là Hắc Tu Hội a, đơn giản liền diệt Liêu Trung Thương Hội cùng Ma Tu Lâu tồn tại, bọn họ Hồn Thiên Thương Hội tuy là cường hãn, nhưng liền Liêu Trung Thương Hội cũng không bằng, sao dám tại Hắc Tu Hội phía trước dương oai. Nếu để cho hội trưởng biết được bọn họ xông tới Hắc Tu Hội, không phải rút bọn họ ra không thể. Ồ, bắt ác đồ, Thiên Đế Sơn Chủ lạnh lùng quét mắt Hắc Nô, mà giờ khắc này Hắc Nô cũng gian nan ngẩng đầu, ánh mắt chờ mong, kích động nhìn Thiên Đế Sơn Chủ, muốn nhận ra Thiên Đế Sơn Chủ tới. nhưng sau một khắc hắn trong ánh mắt hào quang ảm đạm xuống, bởi vì hắn phát hiện mình cũng không nhận ra Thiên Đế Sơn chủ, này một cao thủ cùng mình hiểu rõ đến bất kỳ Trần Thiếu bên cạnh cao thủ, đều không phù hợp. Chẳng lẽ là ta đoán sai? Hắc Nô trong lòng lạnh lẽo một mảnh, khuôn mặt đau khổ, đúng là. Vẫn là không có đùa giỡn sao? Tiền bối, chúng ta liền đem người cho mang đi. Hồn Thiên Thương Hội người cẩn thận từng ly từng tí nói ra, nói tiến lên sẽ đem Hắc Nô mang đi. Chuyện gì xảy ra, lúc này, nhất đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến, thanh âm kia tuy là băng lãnh, nhưng ẩn chứa một chút nhu hòa, thanh âm thanh lệ, như êm tai nhất âm sắc một dạng, là quen thuộc như vậy làm Hắc Nô ánh mắt phút chốc sáng, kích động ngẩng đầu. Chỉ thấy cách đó không xa, ba người chậm rãi đi tới, đúng là Phó Càn Khôn mang theo U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt. Lôi đỉnh chi hải khoảng cách Thiên Lôi Thành vẫn có một ít khoảng cách, ba người bọn họ rời khỏi Tần Trần sau cho tới bây giờ mới về đến Thiên Lôi Thành, vốn định lặng yên không một tiếng động tiến nhập Hắc Tu Hội, lại chứng kiến Hắc Tu Hội cửa tụ lại một đám người, lúc này mới lộ diện đi tới. Sau đó, U Thiên Tuyết thân hình liền dại ra ở kinh ngạc nhìn Hắc Nô. Ngươi, góc chuyện audio.com. Tuy là Hắc Nô hôm nay bộ dáng, hình thể cùng đều có một chút cải biến, nhưng U Thiên Tuyết cùng Hắc Nô là ở đây trong đám người nhận thức thời gian dài nhất, tức khắc cảm thụ được một cổ không gì sánh được cảm giác quen thuộc. Hắc Nô cũng kích động nhìn U Thiên Tuyết, tuy là U Thiên Tuyết đi qua dịch dung, nhưng này loại khí chất và thanh âm, Hắc Nô làm sao cũng sẽ không quên. Chủ mẫu, U Thiên Tuyết. Một người khác là, Cơ Như Nguyệt sao? Hắc Nô nghe nói Tần Trần cùng Cơ Như Nguyệt giữa một sự tình, lấy hắn trí tuệ trong nháy mắt liền đoán được Cơ Như Nguyệt thân phận. Hắn kích động muốn mở miệng, nhưng hắn cũng không có kêu lên, bởi vì U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt khuôn mặt đều biến, dễ nhận thấy cũng giống như mình đi qua dịch dung, hiển nhiên là không thể để lộ bên ngoài. Đại nhân, bên ngoài làm sao? Mà lúc này, Hạ Vô Thương, Hạ Vô Nhu mấy người cũng theo Hắc Tu Hội trong đi tới, sau đó tất cả mọi người chứng kiến nằm ở chỗ này Hắc Nô, biểu tình thoáng cái dại ra ở cách trương.